Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1748, Cửu Anh Chú. Góc truyện audio.com. Này Lục Hà nhảy ngang qua trời xanh phía trên. Dòng sông ở bên trong. Mơ hồ hiện ra bốn đạo thân ảnh. Tản ra khí tức cường đại. Lăng tuyệt thiên địa. Tô Tử Mặc ngửa đầu nhìn lại. Lấy tu vi của hắn cảnh giới. Đương nhiên dò xét không xuất ra. Cái này mấy đạo thân ảnh tu vi cảnh giới. Nhưng hắn năng cảm thụ đi ra. Cái này bốn đạo thân ảnh. Minh hiển so với trước bảy vị thượng giới vu tộc cường đại hơn nhiều. Ta ngã xuống muốn nhìn. Cái này giới nơi chật hẹp nhỏ bé. Cái nào cảm thương ta vu giới người trong. Trong dòng sông xanh. Một giọng nói cuồn cuộn truyền đến. Mang theo khổng lồ uy áp. Âm trầm đáng sợ. Bốn vị này vu giới hàng lâm xuống cường giả, chẳng qua là tại trong dòng sông xanh như ẩn như hiện, đều không có lộ ra thân hình, nhưng thần thức lại không kiêng nể gì cả tại thiên hoang đại lục bốn phía dò xét. Đã chết, nơi đây vu tộc, lại bị diệt tộc rồi. Rất nhanh, bốn vị vu giới cường giả liền dò xét đến, vu tộc tổ địa cái kia một cái thật lớn huyết sắc trường ấn. Vài đạo âm u lục ánh mắt, theo trời xanh trên trong dòng sông xanh tán phát ra, nhìn về phía đứng ở huyết sắc trường ấn trên Điệp Nguyệt. Tô Tử Mặc hai người, đôi mắt ánh sáng, cơ hồ là ngay lập tức liền tới. Điệp Nguyệt bước liên tục nhẹ nhàng, đem Tô Tử Mặc ngăn trở sau lưng, thần sắc lạnh nhạt, vẫn không nhúc nhích, cái này vài đạo âm u lục hào quang. Còn không có rơi vào Điệp Nguyệt thân lên. Cũng đã lặng yên tán loạn. Hóa ở vô hình. Trong dòng sông xanh. Truyền đến một tiếng kinh ngạc. Người nữ nhân này. Ngã xuống cũng có chút thủ đoạn. Mặt khác một giọng nói vang lên. Lạnh lùng mà hỏi. Ngươi là người phương nào? Đến từ thượng giới đâu có? Điệp Nguyệt hơi hơi ngửa đầu. Thản nhiên nói. Mấy cái địa vu mà thôi. Còn không xứng biết rõ lai lịch của ta. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Dựa theo Điệp Nguyệt vừa rồi nói. Địa vu hẳn là địa nguyên cảnh cường giả. So với trước bảy vị thượng giới vu tộc. Xác thực cao một cái đại cảnh giới. Lớn mật, một vị địa vu quát lên. Thiếu tại đó giả thần giả quỳ. Mặc ngươi cường thịnh trở lại. Hôm nay tại hạ giới hiền hóa đi ra đấy. Cũng không quá đáng là một đạo dị tượng mà thôi. Vị này địa vu ánh mắt xác thực lợi hại. Liếc thấy phá Điệp Nguyệt hư thật. Điệp Nguyệt nói. Chính là một đạo dị tượng. Đối phó các ngươi cũng vậy là đủ rồi. Vừa dứt lời. Điệp Nguyệt trực tiếp ra tay. Trắng muốt bàn tay dường như xuyên qua vô tận hư không. Đi vào trời xanh phần cuối cái kia Lục Hà bên trên. Nhẹ nhàng vỗ. Muốn chết, bốn vị địa vu thấy như vậy một màn, nhao nhao thúc giục nguyên thần. Lục Hà nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, hướng phía Điệp Nguyệt bàn tay thôn phệ qua. Cái này Lục Hà chính là trong cơ thể của bọn họ nguyên lực làm cho ngưng tụ. Ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt ăn mòn lực lượng, còn kèm theo tà ác nguyền rùa. Đừng nói là huyết nhục thân thể, coi như là thượng giới thần binh lợi khí. Cũng ngăn không được cái này Lục Hà lực lượng. Giả thần giả quỳ. Lăn ra đây. Điệp Nguyệt nhẹ khiển trách một tiếng. Điệp Nguyệt bàn tay. Tản ra một đạo thần quang. Trực tiếp phách rơi vào này Lục Hà bên trên. Lục Hà chi thùy. Tà ác sền sệt. Không có nhiễm đến Điệp Nguyệt trên bàn tay một giọt. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Chỉnh đầu kéo dài qua trời xanh Lục Hà. Như là trong nháy mắt bị đống kết. Bất động, sau đó bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Bị Điệp Nguyệt bàn tay, lấy được chia năm xẻ bảy. Lục Hà hóa thành màu xanh lá cây mưa. Từ trên trời giáng xuống, hầu như đem thiên hoang đại lục toàn bộ bao phủ đi vào. Bồng lai đảo trên bầu trời. Một vị kim ô tộc hoàng giả, nguyên bản huyễn hóa ra bản thể. Đứng ở mây đỉnh, không nghĩ tới cái này màu xanh lá cây mưa to từ trên trời giáng xuống. Một giọt mưa nước, rơi vào trên người của hắn. chỉ có một giọt. Phốc, cái này giọt mưa trực tiếp đem nhục thể của hắn ăn mòn ra một cái lỗ máu. Ngay sau đó, cái này giọt mưa trong chất chứa lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt liền đem hắn kim ô thân hình thôn phệ. Vị này kim ô tộc hoàng giả nguyên thần mới vừa vặn chạy đi, đã bị khác một giọt mưa nước xuyên thủng, tại chỗ vẫn lạc. Thấy như vậy một màn, nhân tộc chư hoàng, Long Nhiên bọn người là thần sắc đại biến. Cái này Lục Hà bị Điệp Nguyệt lấy được nát bấy, lực lượng cũng đã tán loạn hơn phân nửa, nhưng chỉ là còn sót lại lực lượng huyễn hóa thành mưa, vẫn đang khủng bố như thế, liền hoàng giả đều ngăn cản không nổi. Cái mảnh này mưa to mưa như chút nước hạ xuống, toàn bộ thiên hoang đại lục ở bên trên sinh linh, cái nào năng may mắn còn sống sót. Điệp Nguyệt thần sắc bình tĩnh, như ngọc ngón tay nhẹ nhàng một, đầu ngón tay liền hiện ra một ít đám ngọn lửa. Đạo này ngọn lửa, tại Điệp Nguyệt đầu ngón tay nhảy lên, lúc sáng lúc tối, tựa hồ một trận gió đến có thể đem thổi tắt. Nhưng đạo này ngọn lửa hiện lên về sau, những cái kia màu xanh lá cây mưa to, không đợi hàng lâm tại thiên hoang đại lục lên, cũng đã bị đốt cháy, hóa thành nồng nặc nhất linh khí, dung nhập thiên hoang đại lục bên trong. Mà cái kia bốn vị địa vu cũng đã bị Điệp Nguyệt một trường lấy được hiển lộ ra thân hình, nhìn qua có chút chật vật. Giết! Bốn vị địa vu hét lớn một tiếng, nhao nhao ra tay. Một vị địa vu bàn tay vỗ vào trên túi chữ vật, lại từ bên trong tế ra tới một người giống như núi màu xanh lá cây đầu lâu. Viên này đầu lâu mở ra miệng rộng, phảng phất muốn thôn phệ thiên địa. Khô lâu này đầu lâu trên hốc mắt, miệng lớn ở bên trong, không ngừng hiện lên ra một đạo nồng đậm màu xanh lá cây nguyên khí. Khí diễm ngập trời, che khuất bầu trời. Cửu anh chú, một vị khác địa vu thúc dục nguyên thần, trực tiếp tế ra một đạo đại thần thông. Đạo này cửu anh chú, đã liền thiên hoang đại lục sinh linh đều chưa từng gặp qua. Cửu anh chú, cực kỳ ác độc, đều muốn tu luyện đạo này đại thần thông, nhất định phải trước lấy bí pháp, tế luyện còn sống hài nhi, trọn vẹn 7749 ngày. Nếu không đoạn lấy bí pháp tế luyện, còn muốn duy trì hài nhi sinh cơ, cam đoan hài nhi bất tử. Cuối cùng, hài nhi sẽ ở trong thống khổ chết đi. Hài nhi hồn phách, đem tràn ngập vô tận oán niệm, sau đó bị vu tộc giam cầm đứng lên, dùng để tu luyện đạo này đại thần thông. Đạo này đại thần thông ngưng tụ ma thành, giữa không trung đột nhiên hiện ra chín oán anh, thần sắc thê lương, trong miệng phát ra từng đợt khóc hô hào. Chín oán anh chia làm phương hướng bất đồng, hướng phía Điệp Nguyệt nhào tới. Cái thứ ba địa vu huy động cốt trưởng, trước người kéo lê một cái nửa vòng tròn. Nửa vòng tròn ở bên trong, rất nhiều siêu siêu vẹo vẹo chú văn hiện lên, như là từng cái một màu xanh lá cây linh xà, hướng phía Điệp Nguyệt bao phủ xuống đi. Đệ tứ địa vu cốt trưởng trên mặt đất ngừng lại. Ngay sau đó, Điệp Nguyệt dưới chân đột nhiên sinh ra một đạo màu xanh lá cây đóa hoa, tựa như ác linh bàn tay, hướng phía Điệp Nguyệt mắt cá chân hung hăng chảo tới. Bốn tôn địa vu đồng thời ra tay, không hề bảo lưu. Tuy rằng thiên hoang đại lục ở bên trên rất nhiều cường giả, tất cả đều không đếm xỉa đến, nhưng bọn hắn vẫn có thể cảm nhận được những thứ này địa vu cường giả bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Bất luận là cái kia đầu lâu sỏ, còn là thần thông bí pháp, từng cái đều đủ để quét ngang thiên hoang đại lục, giết chết hết thảy sinh linh. Điệp Nguyệt thần sắc không thay đổi, trong đôi mắt gợn sóng không sợ hãi. Điệp Nguyệt đột nhiên nhấc chân, nhẹ nhàng một đập, oanh, nàng dưới chân hư không, tựa như một mặt cực lớn cổ kính, ầm ầm vỡ vụn, phía trên hiện ra một đạo rậm rạp chằng chịt vết rách. Cái kia nhiều đóa màu xanh lá cây đóa hoa, mới vừa vặn sinh trưởng, đã bị Điệp Nguyệt một cước đạp đến nát bấy. Điểm ấy thủ đoạn, cũng dám hạ giới. Điệp Nguyệt lời còn chưa dứt, vừa rồi tế ra màu xanh lá cây đóa hoa cái vị kia địa vu dưới chân. Đột nhiên vỡ ra, bắn ra ra một đạo cự đại gai nhọn. Phốc suy, căn này gai nhọn, trực tiếp đem cái này địa vu thân thể xuyên thấu. Vị này địa vu tại chỗ đã chết. Cách chương.